Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 41, chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây chỉ cao đến ngực anh. Nghe anh nói vậy, vừa ngẩng đầu lên theo hướng của anh. Thân hình cao lớn của Chu Thừa Quyết đã dựa gần hết vào người cô. Cô gái nhỏ không phòng bị, hơi lảo đảo một bước về phía sau. Kết quả thiếu niên vừa mới dồn phần lớn trọng lượng về phía cô. Giây sau đã nhanh chóng dùng cánh tay giữ chặt eo cô. Dùng đủ lực để giữ cô đứng yên tại chỗ, không để cô ngã ngửa ra sau nữa. Sầm Tây cảm nhận được lực đạo vững chắc đó, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Sao cậu lại, sao vừa nãy còn yếu ớt cần người đỡ? Chớp mắt một cái, sức lực đã dồi dào như vậy rồi. Chu Thừa Quyết không đợi cô nói xong, lực trên tay lại lập tức buông lỏng, khàn giọng nhíu mày, cậu, đỡ tôi một chút, lắc lư làm tôi đau đầu. Sầm Tây há miệng, hai tay vẫn ôm lấy cánh tay anh đang buông thõng bên cạnh. Cẩn thận dìu anh vào nhà, thiếu niên khẽ nhếch khóe môi, về phòng ngủ không, đừng nằm trên ghế sofa nữa. Sầm Tây hỏi ý kiến anh, Chu Thừa Quyết, một tiếng. Hai người cùng đi về phía phòng ngủ, nhưng anh cũng chỉ âm thầm bắt nạt cô trên đoạn đường ngắn vào cửa này. Dù sao bây giờ cũng đã rất muộn, Sầm Tây cũng cần nghỉ ngơi cho tốt. Anh không làm phiền cô nữa. Đến phòng ngủ, nằm xuống giường, kéo chăn bên cạnh đắp lên người một cách tùy tiện, thay đổi thái độ không nghiêm túc lúc nãy nói với cô. Cậu cũng đi ngủ đi, đừng quan tâm tôi. Tôi gần khỏi rồi, sau đó, chút sức lực cuối cùng mà anh cố gắng duy trì cũng bị cơn sốt đánh bại. Nhanh chóng nhắm mắt ngủ thiếp đi, Sầm Tây hiếm khi không nghe lời anh, cẩn thận kéo chăn ngay ngắn lại cho anh, rồi đi đến quầy bar, pha gói thuốc vừa mua dưới lầu mang vào phòng ngủ. Chu Thừa Quyết vừa mới làm loạn một chút, lại không uống thuốc, lúc này nhiệt độ cơ thể dường như lại có dấu hiệu tăng lên. Lông mày trong giấc ngủ cũng vô thức nhíu chặt, có vẻ như rất khó chịu. Sầm Tây đưa tay sờ trán anh một lần nữa, nhận ra nhiệt độ quá cao, vội vàng lấy miếng dán hạ sốt mà nhân viên bán hàng đã giới thiệu ra. Cẩn thận dán lên theo hướng dẫn trên tờ giấy hướng dẫn. Sau khi dán xong, đầu ngón tay Sầm Tây vô thức ấn nhẹ lên giữa hai lông mày đang nhíu chặt của anh qua miếng dán hạ sốt. Kết quả còn chưa kịp rút tay về, cổ tay đã bị thiếu niên nắm chặt. Giọng nói của Chu Thừa Quyết mơ màng, không biết là đã tỉnh hay vẫn đang mơ, thậm chí còn không mở mắt. Đã bảo đừng chăm sóc tôi, đi ngủ đi, Sầm Tây, vậy thì anh buông tay ra chứ. Sầm Tây rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, giữa hai lông mày của Chu Thừa Quyết vừa mới được vuốt lại nhíu lại. Vô thức mở nửa mắt, vẻ mệt mỏi mơ màng. Thấy vậy, Sầm Tây dứt khoát đưa cốc thuốc đã chuẩn bị sẵn cho anh. Cậu uống thuốc rồi hãy ngủ. Lúc này tuy Chu Thừa Quyết đã mở mắt, nhưng dù sao cũng đang sốt cao. Lại vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. Đầu óc không được tỉnh táo. Cả người lười biếng, chỉ xác nhận người trước mặt là Sầm Tây. Những thứ khác đều không quan tâm. Sầm Tây đưa cốc nước ấm vào tay anh, rồi trực tiếp nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng anh. Chu Thừa Quyết phản ứng chậm nửa nhịp, viên thuốc đã nhanh chóng tan ra vị đắng trong miệng anh. Thiếu niên không nhịn được chê bai, đắng quá, thuốc đắng dã tật. Sầm Tây thúc giục anh uống hết thuốc bột, kết quả thuốc bột còn đắng hơn cả viên thuốc, khiến Chu Thừa Quyết tỉnh táo hẳn. Cái này còn đắng hơn. Không uống được, vậy là được rồi, tôi ngủ một giấc là được, không có gì to tát. Nói xong, anh làm bộ muốn đặt cốc lên tủ đầu giường. Tuy nhiên, điều không ngờ là, bình thường tính tình cô gái dịu dàng, hiếm khi lại tỏ ra mạnh mẽ, đưa tay nhận lấy cốc, trực tiếp đưa lại bên miệng anh, giọng điệu không cho phép từ chối. Uống đi. Chu Thừa Quyết bị thái độ chưa từng thấy này của cô gái nhỏ làm cho sững sờ một lúc. sau một hồi mới phản ứng lại, cong môi cười nhẹ một cách lười biếng. Hung dữ thế cơ à? Sầm Tây không đáp lại, Chu Thừa Quyết lại đưa tay nheo má mềm mại của cô. Hơi nhướng mày, giọng điệu mang theo chút đe dọa nhẹ nhàng. Cậu thử hung dữ thêm lần nữa xem. Uống đi, Sầm Tây rất nghe lời. Anh bảo hung dữ, cô liền thật sự hung dữ với anh thêm một lần nữa. Thiếu niên không nhịn được bật cười thành tiếng, ngoan ngoãn nhận lấy cốc từ tay cô. Uống thì uống, Chu Thừa Quyết ngủ mê man đến hơn 4 giờ sáng. Mơ màng chỉ cảm thấy có một cô gái nhỏ thỉnh thoảng dùng khăn lạnh lau tay. Lau lòng bàn tay cho anh, cố gắng giảm bớt sự khó chịu do sốt gây ra cho cơ thể anh. Trước 5 giờ, anh dậy đi vệ sinh. Thiếu niên chống tay ngồi dậy trên giường, nhìn thấy Sầm Tây kéo một chiếc ghế đầu lông xù ngồi bên cạnh giường anh. Nghiêng mặt gối đầu lên cánh tay đang khoanh lại ngủ say. Bên chân cô gái có một chậu nước lạnh còn sót lại vài viên đá. Chiếc khăn hơi ẩm vẫn nắm chặt trong tay cô. Sức khỏe của Chu Thừa Quyết từ trước đến nay vẫn rất tốt. Lúc này cơn sốt đã giảm, thể lực cũng cơ bản hồi phục. Thấy vậy, anh liền rút chiếc khăn trong tay cô ném vào chậu nước. Sau đó xuống giường bế ngang Sầm Tây lên, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, đắp chăn cho cô, rồi im lặng ra khỏi phòng ngủ. Sáng hôm sau, Sầm Tây thức dậy theo đồng hồ sinh học như thường lệ. Khi tỉnh dậy chỉ có một mình cô cuộn tròn trong chăn. Không thấy Chu Thừa Quyết, cuối cùng cũng tìm thấy anh trên ghế sofa ở phòng khách. Sầm Tây chạy về phòng lấy một chiếc chăn ra, thay chiếc chăn mỏng trên người anh, thấy anh vẫn chưa tỉnh, lại nhanh nhẹn chạy vào bếp nấu cháo và xào thức ăn. Sau khi tất cả các món ăn đều được hâm nóng trên bàn ăn, cô vội vàng cởi tạp dề, thay chiếc áo ngủ của Chu Thừa Quyết, mặc lại bộ quần áo của mình từ tối hôm qua. Thay quần áo xong, từ phòng ngủ trở lại phòng khách, Chu Thừa Quyết cũng nghe thấy tiếng động mà ngồi dậy từ ghế sofa. Thấy cô có vẻ như sắp đi, anh khàn giọng hỏi, đi đâu? Tôi phải về quán lấy cặp sách, lát nữa còn phải đi học. Chu Thừa Quyết vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nghe cô nói vậy, đứng dậy với vẻ mặt không cảm xúc. Cậu nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, tôi đi lấy cho. Lúc này Sầm Tây đã đi đến cửa, không nghe lời anh. Không cần đâu, cậu ăn sáng xong thì uống thuốc nhé. Vậy còn quay lại không? Chu Thừa Quyết biết không thể thuyết phục cô, liền hỏi. Sầm Tây suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, lấy xong sẽ đi thẳng đến trường. Nói xong liền mở cửa rời đi. Chu Thừa Quyết đứng bên ghế sofa, nhìn cô đóng cửa lại, tỉnh táo lại vài giây, đi vào phòng tắm rửa mặt rồi mới thong thả đi về phía phòng ăn. Trên bàn ăn, cháo trắng và thức ăn kèm mà cô để lại vẫn còn bốc khói nghi ngút. Chu Thừa Quyết nhướng mày, gần nhà anh không có bán loại thức ăn sáng này, có vẻ như là do cô tự tay làm. Thiếu niên lặng lẽ lấy điện thoại từ bàn trà, mở camera chụp một bức ảnh bàn ăn, rồi mới ngồi xuống dùng bữa. Mặc dù lúc này anh vừa mới ốm dậy, lại là sáng sớm vừa thức dậy, thật sự không có nhiều khẩu vị, nhưng cuối cùng vẫn ăn sạch sẽ những món cô làm. Ăn sáng xong, Chu Thừa Quyết lười biếng dựa vào ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mấy hộp thuốc hạ sốt trên bàn trà. Suy nghĩ một lúc, luôn cảm thấy những viên thuốc đắng này anh không hề mua. Cũng không biết Sầm Tây lấy chúng từ đâu. Anh nhìn vài lần, đành phải lấy ra uống thêm một lần nữa, rồi lại nằm xuống một cách vô định. Tối qua bị ốm một trận, lúc này ăn sáng xong lại uống thuốc. Tác dụng của thuốc nhanh chóng khiến anh lại buồn ngủ. Chu Thừa Quyết dứt khoát xin nghỉ cả buổi sáng, trở về phòng ngủ nằm vào chiếc giường mà Sầm Tây vừa mới rời đi. Chuẩn bị nghỉ ngơi thêm một buổi sáng nữa, dù sao cả buổi sáng đều là các môn học xã hội. Anh có thể nghe hoặc không nghe cũng được. Cả buổi sáng, chỗ ngồi của Chu Thừa Quyết đều trống. Sầm Tây quay đầu nhìn mấy lần, đều không thấy anh đến. Nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua ở bên cầu, cô có chút lo lắng. Mặc dù sau đó hai người cùng nhau trở về Vọng Giang, ngoài việc anh bị ốm và sốt, cảm xúc của anh cũng không có gì khác biệt lớn so với bình thường. Nhưng Sầm Tây vẫn còn cảm thấy sợ hãi, vốn định gọi điện thoại cho anh để hỏi thăm tình hình. Nhưng sáng nay khi rời khỏi Vọng Giang, điện thoại hình như bị bỏ quên trên giường của anh, lúc này không có cách nào liên lạc với anh. Nghiêm Tự thấy Sầm Tây cứ nhìn về phía mình, liền nhân lúc giờ giải lao đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống chỗ của Mao Lâm Hạo, nói, hôm nay cậu ấy không đến, tôi cũng không biết vì sao, hay là để tôi gọi điện hỏi giúp cậu. Sầm Tây vội vàng gật đầu, cô suýt quên mất họ có thể liên lạc với anh, nhưng không ngờ, gọi mấy cuộc điện thoại, Chu Thừa Quyết đều không nghe máy, không nghe. Nghiêm Tự nhìn màn hình điện thoại, lẩm bẩm, không biết đang bận gì, không liên lạc được, tìm cậu ấy có việc gấp à, không có gì, chắc cậu ấy đang nghỉ ngơi. Tối qua, Sầm Tây đột nhiên dừng lại, vốn định nói tối qua anh bị ốm, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra dưới cầu, lại lo lắng nếu nhắc đến, Nghiêm Tự sẽ hỏi thêm, đây là chuyện riêng tư của Chu Thừa Quyết. Dù Nghiêm Tự là bạn thân của anh, cô cũng không thể tùy tiện nói ra những chuyện đó mà chưa được anh đồng ý. Không có việc gì gấp, cô gái không tiếp tục chủ đề này nữa, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, định chờ đến giờ nghỉ trưa sẽ chạy về Vọng Giang xem sao. Nghiêm Tự nhìn phản ứng của cô, cảm thấy có gì đó không ổn, lại nhớ đến lời cô nói dở dang lúc nãy. Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ mà chính anh cũng không dám tin. Anh trở về chỗ ngồi, mở khung chat WeChat với Sầm Tây, ngón tay lơ lửng trên nút gọi video, mãi không dám nhấn xuống. Anh cũng không biết mình đã do dự bao lâu, chỉ cảm thấy như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng. Cuối cùng vẫn quyết tâm gọi video cho Sầm Tây. Lần này không giống như mấy cuộc gọi cho Chu Thừa Quyết vừa rồi. Mãi đến khi tự động tắt cũng không có ai nghe máy hay trả lời. Âm thanh nền video quen thuộc chỉ vang lên 3 giây. Trên màn hình điện thoại đột nhiên xuất hiện khuôn mặt nhắm mắt. Hơi nhíu mày của Chu Thừa Quyết. Làm gì vậy? Giọng nói thiếu niên hơi khàn. Nghiêm Tự không thể tin được nhìn chằm chằm vào màn hình. Nuốt nước miếng. A Quyết, Chu Thừa Quyết tuy chưa tỉnh hẳn, nhưng vừa nghe đã nhận ra giọng Nghiêm Tự, càng lười mở mắt nhìn anh ta. Có việc thì nói đi. Buồn ngủ, không phải, cái này không phải điện thoại của Sầm Tây sao? Nghiêm Tự nói xong liền che miệng lại, sau đó lập tức hạ giọng xuống mức thấp nhất. Mẹ nó sao lại ở trên giường của cậu? Lúc này Chu Thừa Quyết vẫn chưa phản ứng kịp. Chỉ nhíu mày trả lời một cách không kiên nhẫn. Cái gì mà lung tung vậy? Cậu không có việc gì thì cúp máy đi. Đợi đã, đừng cúp. Nghiêm Tự che màn hình điện thoại, như kẻ trộm đi ra hành lang bên ngoài lớp học. Cậu thành thật khai báo cho anh em. Làm sao điện thoại của Sầm Tây lại ở chỗ cậu? Nghiêm Tự nghĩ nghĩ rồi nói tiếp. Không lẽ tối qua cô ấy ở lại nhà cậu qua đêm à? Tôi đã nói sao tối qua cô ấy lại đột nhiên tìm tôi và Lý Gia Thư vay tiền. Lúc này Nghiêm Tự tràn đầy chính nghĩa. Trời ạ, cậu có còn là người không? Chu Thừa Quyết nhíu mày. Vẫn không hiểu, giọng nói vẫn khàn. Cô ấy vay tiền cậu làm gì? Chết tiệt, giọng cậu đã khàn như vậy rồi. Nghiêm Tự lập tức nắm bắt được chi tiết. Cậu điên rồi à? Không lẽ đêm qua cậu đã bắt nạt người ta, khiến cô ấy phải đi khắp nơi vay tiền mua thuốc? Chu Thừa Quyết, cách chương.